Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, đệ 2136 chương. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng đều nghe được, cũng biết chuyện này giấu không nổi nữa, huống hồ hiện tại phải đi về, cũng muốn cho nàng nói một câu trở về muốn đối mặt tình huống. Úc Nhưng La nghe xong, tức giận không thôi, nhéo nắm tay nói, lần trước nàng tới cầu hôn, chính là muốn mượn này khơi mào chiến tranh, không nghĩ tới lánh 100 nhiều năm, vẫn là bởi vì ta dẫn phát rồi chiến tranh, nếu Tư Mã U Nguyệt không phải vì cứu nàng, liền sẽ không đi muốn phương Tây thần ấn, cũng liền sẽ không cấp thanh hồn lấy cớ xuất binh. Cho nên nàng vẫn là cảm thấy chuyện này là chính mình khiến cho, tự trách không được. Nương, chuyện này tuy rằng là chúng ta khiến cho, nhưng là cứu này căn bản vẫn là thanh hồn dã tâm quá lớn. Chúng ta không cần đem người khác sai lầm hướng chính mình trên người ôm mà ni. Tư Mã U Nguyệt trấn an nàng, bọn họ không phải muốn ta giao, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta đi trở về, bọn họ còn có cái gì lấy cớ phát binh. Không được, ngươi không thể trở về. Úc Nhưng La bắt lấy tay nàng, hắn muốn bắt ngươi đương lấy cớ. Nếu ngươi trở về, hắn sẽ không tha ngươi tánh mạng. Mà quỷ vực người có bao nhiêu ích kỷ, ta so ngươi hiểu biết. Bọn họ nhất định sẽ vì chính mình ích lợi hy sinh ngươi tánh mạng. Đến lúc đó, nương, Tư Mã U Nguyệt trái lại cầm tay nàng, trấn an nói, muốn ta tánh mạng người còn không có xuất hiện đâu. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là đó là hai vực quân đội, bằng chúng ta lực lượng, cũng không có khả năng địch nổi. Úc Nhưng La nói, nàng đã từng cũng cuồng ngạo, nhưng là từ tiểu sinh sống ở quỷ giới đối nàng biết quân đội lực lượng kia không phải một hai người lực lượng có thể ngăn cản. Nương, ta không phải một người. Tư Mã U Nguyệt nói, ta làm ngươi thấy vài người. Nàng vung tay lên, hoàn, hắc ảnh cùng thiền chín xuất hiện ở các nàng trước mặt. Phía trước hai người ở Úc Nhưng La không quen biết, nhưng là thiền chín nàng là gặp qua. Ngươi đã trở về qua? Úc Nhưng La hỏi. Kỳ thật vấn đề này không cần trả lời nàng cũng biết, thiền chín như vậy địa vị ngươi đều ở chỗ này bảo hộ nàng, nàng không trở về thiền chín như thế nào lại ở chỗ này? Ân, ta đã trở về gặp qua bà ngoại, bởi vì một ít nguyên nhân, ta hiện tại là cửu u thiếu chủ. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, hai vị này là hoàn cùng hắc ảnh, minh giới minh vương tả hữu sử. Minh giới, Úc Nhưng La cùng Tần Cần đều kêu lên, không nghĩ tới trong truyền thuyết minh giới thế nhưng thật sự tồn tại. Tư Mã U Nguyệt làm hai người tiêu hóa tin tức này, xoay người đối hoàn bọn họ nói, tình huống các ngươi ở bên trong cũng đã hiểu biết, hiện tại ta thỉnh cầu gia tộc phù hộ, có thể chứ? Cửu U nhất tộc có thể ở một tháng thời gian có thể tới đạt quỷ giới bất luận cái gì địa phương. Thiên Chín nói, ta đây liền đi đem tin tức truyền quay lại đi. Hảo, ngươi làm cho bọn họ tàng hảo, nếu ta không có nguy hiểm, liền không cần xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt nói, thiền chín giờ gật đầu, đi ra ngoài truyền lại tin tức, cửu u nhất tộc nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng xuất thế, là muốn quá thanh tịnh nhật tử, nếu đến lúc đó xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ quỷ giới oanh động. Tư Mã U Nguyệt lại nhìn hoàn cùng hắc ảnh, chúng ta liền càng dễ dàng. Ngươi biết đến, hắc ảnh nói, bất quá ta còn là muốn trước đem tin tức truyền quay lại đi, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi Tư Mã U Nguyệt nói cái gì, hắn liền đem lời nói toàn bộ nói xong, còn đi ra ngoài cùng minh giới bên kia liên hệ, Tư Mã U Nguyệt nhìn Hoàn, nàng công đạo nói còn chưa nói đâu. Hoàn trở về nàng một cái nhàn nhạt mà ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, còn dặn dò cái gì, dám lấy nàng đảm đương tấm mộc, những người này liền làm tốt chết giác ngộ đi. Minh giới tiểu thư, cũng là này đó con kiến có thể tùy tiện khi dễ, khi bọn hắn là người chết a. Tư Mã Âu Nguyệt xem đã hiểu hắn ánh mắt, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Hoàn cùng Hắc Ảnh là không có gì gánh nặng, dù sao phía trước Minh Vương liền cho bọn hắn nói, Minh giới không chủ động xuất thế, cũng sẽ không chủ động công kích quỷ giới người. Nhưng là nếu chọc tới bọn họ, vậy không thể trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. Thực mau, Hắc Ảnh cùng Thiền Chín đều đã trở lại. Úc Nhưng La cùng Tần Cần cũng đem tin tức này tiêu hóa không sai biệt lắm. Money nếu làm ra quyết định, các nàng hiện tại liền phải toàn lực ứng phó mà chạy trở về. Hai tháng thời điểm, nàng còn không có chạy trở về. Nàng lần đầu tiên cảm thấy địa phương lớn là một kiện thật không tốt sự tình. Mắt thấy nàng cùng Mộc Lam ước định thời gian đã tới rồi, nàng trong lòng nôn nóng như đốt. Phụ cận thành thị còn không có động tĩnh gì, thuyết minh này cuối cùng chiến tranh còn không có bắt đầu. Úc Nhưng La nói, chúng ta hẳn là còn có mấy ngày thời gian, hy vọng như thế. Tư Mã U Nguyệt đáy lòng thực không hy vọng có chiến tranh. Phía trước nàng cùng Mặc Vũ ở nhân giới tương ngộ thời điểm, Mặc Vũ liền đã từng nhìn đến quá quỷ giới đại loạn bộ dáng, còn nói là nàng khiến cho nên nàng đặc biệt lo lắng lần này sự tình sẽ khiến cho đại bùng nổ. Mấy ngày sau, bọn họ tới Vu Tiên Thành, gặp được nàng nhất không nghĩ nhìn đến hình ảnh, chiến tranh đã bạo phát, từ trong thành truyền tống trận ra tới, bọn họ nhìn đến chính là bên ngoài đầy trời chiến hỏa. Bởi vì Vu Tiên Thành có hộ trận, cho nên còn tính an toàn, chỉ là chung quanh đại địa đều ở chấn động, trong thành cũng đi theo cùng nhau động. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến minh kỵ cùng thi thể bay đầy trời, hộ trận đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đã đánh nhau rồi. Úc Nhưng La nói, chúng ta muốn đi tìm được thanh hồn bọn họ, bắt lấy bọn họ mới có thể ngăn lại trụ chiến tranh. Đi trước thành chủ phủ nhìn xem. Tư Mã U Nguyệt nói, những người này là biểu ca người, hắn xuất hiện mới có thể kéo sĩ khí. Chỉ là chúng ta đi ra ngoài, trừ bỏ đem chính mình lâm vào nguy hiểm, cũng không thể khởi đến cái gì tác dụng. Nàng nói rất đúng, bọn họ hiện tại đi ra ngoài cũng không thể có cái gì trợ giúp, trừ bỏ đem chính mình lâm vào nguy hiểm ngoại. Vu Tiên Thành hiện tại đã rối loạn, các nàng sấn sang bậy đến thành chủ phủ, tuy rằng bên ngoài hoàn toàn rối loạn, nhưng là thành chủ phủ vẫn như cũ đề phòng nghiêm ngặt. Thế nhưng so nàng trước kia tới thời điểm thủ vệ nhiều gấp đôi. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy đến nay trận thế tâm trầm xuống, như thế rõ ràng đối lập, kia chỉ có một nguyên nhân, đó chính là địch hy hiện tại ở chỗ này, sinh mệnh đe dọa. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng nôn nóng không thôi, muốn đi vào, lại bị tân thủ vệ cấp ngăn cản. Đứng lại, nơi này là thành chủ phủ, người không liên quan không được đi vào, ta muốn gặp địch hy, ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai biết nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên lao ra một ít thị vệ đem các nàng vây quanh lên. Các ngươi làm gì vậy? Tư Mã U Nguyệt trầm giọng hỏi. Người kia không trả lời nàng, chỉ là phất tay nói, bắt lại những người đó đi lên. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp động thủ, đem người toàn bộ đánh bò. Chính là còn không có tới kịp nói chuyện, bên trong lại chạy ra thật nhiều người, cái gì đều không nói, động thủ bắt người, Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng một người đánh ngã, nói, các ngươi lại đến, ta liền ra tay tàn nhẫn, gian tế, bắt lại, mới từ bên trong chạy ra người đang muốn động thủ. Đột nhiên từ bên trong truyền đến kích động thanh âm, dừng tay, ngoặc kép, hết chương.